trở về năm 12 tuổi. Chương 22, người một nhà ắt có mâu thuẫn. Góc truyện audio.com. Đẩy cửa ra, Lý Vân Lệ ngồi bên cạnh lò lửa sưởi ấm. Sắc mặt thoạt nhìn êm đẹp. Trương Tiểu Hàn phỏng đoán lần này trong nhà không cũng khoảng 2-3 ngàn tiền thu măng. Mà Trương Khải Sương tháng riêng thập ngũ sau vẫn không thể đi làm. Cũng có thể chống đỡ được một lúc. Ba cùng Nhạc Nhạc đâu? Giữa trưa Trương Nhạc liền không đi nhà nhị thúc ăn cơm. Lúc này cũng không gặp người. Không khỏi hỏi nhiều một câu. Cách vách đấy, đừng quản bọn họ, vừa nhắc tới, Lý Vân Lệ gắt một cái. Cái bất tử lão, lại bắt đầu gây chú ý. Cho rằng ta không biết đâu. Bọn họ hôm nay thì phải hơn 400 đồng tiền. Con mắt hồng chằm chằm nhìn trong tay ta. Cho rằng dụ dỗ con cháu. Ta liền sẽ ngoan ngoãn lấy ra. Ta cũng không phải trẻ con. Ngồi xuống trầm mặc bên cạnh lò lửa. Ánh sáng của ngọn lửa toát ra. Mang đến ấm áp đồng thời. Cũng tản ra màu trắng khói thuốc. Làm những khối thịt heo hầm sôi sùng sục. Năm mới bởi vì Trương Khải Sương có lòng hiếu tâm. Biếu hơn phân nửa. Chỉ còn hơn 10 khối thịt. Làm khô mấy ngày trời. Đã làm thịt hoàn toàn khô. Từng đó thịt, tiết kiệm, cũng ăn không quá tháng 6. Sau nửa năm, trên cơ bản là không còn. Muốn biết, nông gia năm chứ, nói như vậy, là muốn quản một năm huân tinh. Nhị thúc nhị thẩm ngươi hôm nay cùng ta nói. Muốn ngươi thường xuyên đi giúp Lệ Dĩnh giảng bài tập. Hồi lâu nói, Trương Tiểu Hàn đều là trầm mặc. Lý Vân Lệ nhấc lên mí mắt xem nàng liếc mắt nhìn. Trong mắt mang theo đắc ý, ngươi ở nhà nhị thúc. Ngươi biểu hiện tốt một chút, bọn họ cũng không thể để cho ngươi làm không công. Đến nhà bọn họ, ngươi miệng ngọt một chút. Không phải ba câu không trả lời câu nào. Đừng làm đầu gỗ, để cho ta mất mặt. Ngươi bà nội ngươi vốn là không tán thành ngươi đi học. Nếu không phải là ta, ngươi cũng không thể đi học. Tốt xấu cho ta một chút mặt mũi. Ta nói ngươi có nghe hay không? Nói chuyện à, lỗ tai điếc sao? Hào hứng nói sau một lúc, Lý Vân Lệ phát hiện Trương Tiểu Hàn từ đầu tới cuối đều cúi đầu không rên một tiếng. Nháy mắt căm tức, mộc sử sử, bộ dáng đần độn, ngốc muốn chết, Dương Hồng cùng Hoàng Viện tuổi tác cùng ngươi không sai biệt lắm. Người khác đều có bản lĩnh đem ngươi bà nội ngươi dỗ vui vẻ. Quá năm lên mặt hồng bao, ngươi một tờ giấy đỏ cũng không thấy. Càng nói càng tức, Lý Vân Lệ lông mi dựng lên. Thuận miệng liền mắng, ngươi, em, còn ngồi đậy làm cái gì? Còn không cút đi nấu cơm, muốn lão nương nấu cho ngươi ăn. Tâm tư vốn không ở trước mắt Trương Tiểu Hàn, bị Lý Vân Lệ một chuỗi mắng đánh gãy suy nghĩ. Trong mắt chợt lóe chán ghét, không nói hai lời, xoay người đi phòng bếp. Tình hình như vậy, trong 24 năm qua trong trí nhớ tùy ý có thể thấy được. Mỗi lần trong lòng vừa đối mẫu thân dâng lên vẻ mong đợi. Lý Vân Lệ luôn có thể giây lát liền chọc thủng nó. Tuần hoàn qua lại, nàng cũng lại chờ mong cùng thất vọng nhiều. Sau đó rốt cuộc lạnh tâm. Trương Tiểu Hàn, cơm nấu xong chưa? Ta đói bụng, một ngày không thấy Trương Nhạc. Xuất hiện tại phòng bếp, quắc mắt trừng mi, không có sắc mặt tốt. Còn sớm, đợi chút đi, nhàn nhạt liếc nhìn, Trương Tiểu Hàn cho củi vào lò. Không lạnh không nhạt trả lời. Trong nồi vừa châm thêm nước, đợi nước sôi, nấu cho gạo chín được 7-8 phần. Sau đó chắt nước ra, đổ vào nồi đất rồi hấp đến chín là có thể ăn. Gần giống thùng gỗ, là đồ dùng để hấp cơm. Trong nhà cái nồi rất lớn, có thể nấu cho 15-16 người ăn. Trương Tiểu Hàn vây quanh không thể, mỗi lần nấu cơm, bưng lên, đều tốn rất nhiều sức, bất quá bình thường chỉ nấu 4 người ăn, với trọng lượng, nàng còn có thể nhấc được, ngươi không mau nấu cơm, lề mề, ngốc muốn chết, Trương Nhạc khinh thường bĩu môi, sờ sờ bụng trống không, hừ một tiếng, xoay người ra phòng bếp, không cần nói, Trương Tiểu Hàn cũng biết hắn nhất định là đi cách vách tìm ăn đi. Trong lòng không có một chút gợn sóng, thất vọng đến mức tận cùng, tự nhiên chỉ còn lại thờ ơ lạnh nhạt, huống chi, từ đầu tới đuôi, nàng đối Trương Nhạc cái này thân đệ đệ, cũng không nhiều thiếu cảm tình, ba một tiếng, dùng sức đạp gãy một cây củi khô. Sắc mặt bình tĩnh bỏ vào trong bếp lò. Cơm chiều xong thì sắc trời mặt trời đã khuất dạng. Lý Vân Lệ cùng Trương Khải Xương ngồi đối diện nhau. Thỉnh thoảng soi mói, không phải trong đồ ăn dầu phóng nhiều. Chính là hàm đạm không hợp khẩu vị. Cái này là cải thảo sao thật khó ăn. Trương Nhạc ghét bỏ gắp lên một miếng cải thảo ném ra trong bát. Còn khó chịu hơn cúi đầu phi hai cái. Mẹ, ta muốn ăn thịt, không ăn cải bắp. Được, ăn thịt, ngày mai liền làm, tối nay trước liền ăn đi. Đối với Trương Nhạc yêu cầu, Lý Vân Lệ không có gì là không đáp ứng. Một bên Trương Khải Xương cũng gật đầu. Nhạc nhạc chúng ta là đang cơm, không nên cáu kỉnh, bằng không sẽ không tốt. Quá năm mới còn ít thịt, đặt tại tủ bát tầng thứ hai canh trong bồn đầu. Tiểu Hàn ngươi ngày mai nhớ rõ lấy một ít đi nấu. Lý Vân Lệ gật đầu, đảo mắt phân phó nói. Dạ, nuốt xuống đồ ăn trong miệng. Trương Tiểu Hàn đáp một tiếng, nâng mắt liền chống lại tầm mắt của Trương Nhạc đang nhìn tới đây. Âm thầm lắc đầu, thịt heo mà thôi, nàng không hiếm lạ, không gian trong hoa quả sơn chân có. Nàng nếu là thèm ăn, tự nhiên có thể thỏa mãn ăn uống chi dục. Hơn nữa, thịt cũng liền mấy năm nay cũng xem là quý giá. Chấm, mẹ thân thể không tốt, đã lớn tuổi, xương cốt cũng không thể so từ trước. Lập tức liền muốn ươm mạ mầm, đất cũng phải làm cỏ để tơi đất, khẳng định không giúp được. Ta muốn giúp bà chồng mạ, chúng ta liền cùng giúp đi. Buông bát đũa, Trương Khải Xương châm thuốc hút, chậm rãi mở miệng. Trương Tiểu Hàn chăm chú thu dọn bát đĩa nghe vậy, ngẩng đầu xem Lý Vân Lệ, như theo dự liệu không nhanh lắm, nói thoải mái, nói xem chúng ta có dư thừa gạo sao. Chính là ngươi đáp ứng, cũng muốn tốt chút tiền, ngươi không phải là hôm nay được chút tiền, liền ra tay hào phóng đi. A ta cho ngươi biết, Trương Khải Xương, đây là ta làm lụng ra, không có chuyện của ngươi. Cứng cổ, Lý Vân Lệ vừa nghĩ tới cách phách lão yêu bà lại muốn chiếm tiện nghi liền rất căm tức. Một cái chuồng ấm có thể xài bao nhiêu tiền, coi như không ai giúp đỡ, thì không phải chúng ta cũng phải dựng sao. Trương Khải Xương tức đến cả người phát run, ném tàn thuốc đi, giọng điệu không lành, chấm, cái đó khác xa mà, ta dùng cho bản thân, đóng góp lớn tới đâu ta đều vui. Hơn nữa, ngươi đừng quên, đầu mùa xuân còn phải mua hai con heo nhỏ để nuôi. Ít nhất cũng phải cần hơn trăm, rồi gà, rồi vịt không mất tiền à, còn đám tùng, phải mua cây giống, phân bón, đến lúc trồng còn phải thuê người. Ngươi nói một chút, có loại nào không xài tiền? Liệt kê kể từng chuyện, Lý Vân Lệ châm chọc liếc Trương Khải Xương. Ngươi thời điểm ở trong xưởng làm chưa về, còn không biết, hiện tại không tình, từng chút dùng hết. Cả nhà ăn không khí à? Đến thời điểm đó, mẹ ngươi quan tâm ngươi à? Nếu là như vậy, khi phân nhà ra, cũng sẽ không chỉ cho một cái nồi hai cái bát, mắm muối. Đều là tìm ta nhà mẹ đẻ mợ mượn. Cái gì ngươi nói đề có lý. Ta không cùng ngươi tranh cãi làm gì. Trương Khải Xương gương mặt, quang tay áo về phòng ngủ. Lý Vân Lệ nhất quyết không tha. Như thế nào, bị ta nói đến chỗ đau. Hẹn quá thành giận sao. Ngươi muốn làm con có hiếu. Ta không ngăn cản ngươi. Bất quá muốn ta bỏ tiền coi tiền như rác. Ta cho ngươi ta làm không được. Một phần cũng không cho. Ngươi sớm làm chết tâm đi. Cuối cùng một tiếng kéo dài, Lý Vân Lệ khí thế như lửa. Trương Khải Xương trầm mặc không nói. Một trận khắc khẩu tạm thời kết thúc cách Trương.